Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, Nô Bộc, rút lui, Ảnh La Sát biết cơ hội tốt đã mất, có đại thiên kính nơi tay, hắn liền không khả năng giết được Ninh Giang, vừa rồi ngươi nếu là trực tiếp rút đi, còn có hy vọng chạy thoát, bây giờ nghĩ đi, đã muộn, Ninh Giang lắc đầu, chẳng biết lúc nào, bốn phương tám hướng trong hư không. Từng đạo thần quỷ kinh dị sát khí ngút trời mà lên. Cái này một sát trận phát uy, ngay cả long tộc đều muốn mượn nhờ hồng hoang long môn mới có thể ngăn cản. Chớ nói chỉ là Ảnh La Sát. Không, thả ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Ảnh La Sát cơ hồ sợ vỡ mật. Vội vàng cầu xin tha thứ, hắn căn bản không có nghĩ đến, Ninh Giang trong tay sẽ có đại thiên kính, càng không có nghĩ tới. Ninh Giang còn có như thế kinh khủng trận pháp, nếu là sớm biết lần này ám sát nguy hiểm như vậy. Hắn chết cũng không gặp qua tới. Thiên Minh Sương, ngươi cái tiện nhân, ngươi lừa ta, Ảnh La Sát gầm thét, biết mình là bị Thiên Minh Sương lừa gạt. Thiên Minh Sương chỉ nói với hắn, Ninh Giang trong tay có một tông đế khí. Cái này rõ ràng là tin tức sai lầm đi, làm nô bộc của ta. Để ta tại ngươi nguyên thần bên trên bày ra thần thức cấm chế. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ninh Giang thanh âm băng lãnh. Cái gì, nô bộc, Ảnh La Sát biến sắc. Nếu như ngươi tình nguyện chết, cũng không muốn bỏ đi tôn nghiêm. Vậy ta thành toàn ngươi. Sau đó ta sẽ đi ngươi Ảnh Ma Tộc đi một chuyến. Để ngươi Ảnh Ma Tộc triệt để xóa tên, Ninh Giang năm ngón tay đè ép. Trong chốc lát, vô cùng vô tận sát khí xung kích mà xuống. Đối mặt với cỗ này khủng bố sát khí, Ảnh La Sát chỉ cảm thấy mình tựa như là đối mặt nộ hải sóng lớn một chiếc thuyền lá nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt, ta nguyện ý thần phục. Ảnh La Sát cúi đầu xuống. Quỳ một gối xuống dưới. Rất sáng suốt, về sau ngươi sẽ minh bạch, vì ta hiệu lực. So định bợ đế ma tộc có tiền đồ hơn, Ninh Giang đi đến Ảnh La Sát trước mặt. Không nên chống cự, nếu không ta giết ngươi, bàn tay hắn đặt ở Ảnh La Sát đỉnh đầu. Lực lượng thần thức xung kích mà xuống, Ảnh La Sát không dám chống cự, nguyên thần rất nhanh liền bị Ninh Giang gieo cấm chế. Theo cấm chế hoàn thành, Ảnh La Sát chỉ cảm thấy mình mỗi một cái suy nghĩ, đều bị Ninh Giang một mực nắm giữ. Thậm chí Ninh Giang chỉ cần trong một ý niệm, liền có thể hủy nguyên thần của hắn. Thật mạnh nguyên thần chi pháp. Ảnh La Sát kinh hãi. Hắn là thiên tôn, cảnh giới cao hơn nhiều Ninh Giang. Muốn cho hắn bố trí cấm chế lời nói, cho dù hắn không có chống cự, cũng cần tương đối dài một đoạn thời gian. Kết quả Ninh Giang không đến một nén hương, liền đại công cáo thành, mà lại hắn cảm giác được, cấm chế này. Lấy thủ đoạn hắn, căn bản phá hủy không được. Đây là Yên Thần Đại Đế Yên Thần Quyết. Thông minh, cũng đừng có vọng tưởng phản bội ta, Ninh Giang lạnh lùng nói. Yên Thần Đại Đế, vị kia dựa vào nguyên thần tranh đến thiên mệnh Đại Đế. Ảnh La Sát biến sắc, Yên Thần Đại Đế đại danh. Hắn đương nhiên nghe nói qua, lập tức vội vàng nói. Thuộc hạ không dám ân y, nếu như là cái khác thần thức chi pháp. Hắn còn có thể xin giúp đỡ đế ma tộc bên kia cường giả hỗ trợ phá giải, thế nhưng là Yên Thần Quyết, tuyệt đối là thế gian đệ nhất thần thức chi pháp. Trăm vạn năm đến, chỉ có Yên Thần Đại Đế một người, có thể dựa vào nguyên thần thành đế. Đáng chết, ta đến tột cùng là trêu chọc một cái như thế nào quái vật. Ảnh La Sát trong lòng phát khổ, cái này Ninh Giang, có được đại thiên kính, lại có thứ nhất sát trận. Còn có Yên Thần Đại Đế Yên Thần Quyết, đồ đần cũng có thể minh bạch hắn không đơn giản, khó trách chính thiên ma tộc không đi đối phó Ninh Giang, mà là mời hắn đến, hắn là bị thiên ma tộc cho hố. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi phẫn hận vô cùng, vừa rồi ngươi nói Thiên Minh Sương là ai? Ninh Giang lúc này hỏi. Ảnh La Sát vội vàng đem Thiên Minh Sương lai lịch, cùng mời hắn rời núi sự tình nói một lần. Ồ, nói như vậy, là Thiên Minh Sương lừa ngươi, Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói. Ta nhìn ngươi đối nàng giống như oán khí không nhỏ. hiện tại liền cho ngươi một cái trả thù cơ hội của nàng. Đem nàng cho ta bắt tới, cái gì? Cái này, Ảnh La Sát mặt lộ vẻ khó xử. Hắn thống hận Thiên Minh Xương không giả, nhưng Thiên Minh Xương thân phận đặc thù, là đế ma tộc thiếu đế phu nhân. Một khi đối nàng động thủ, chỉ sợ đế ma tộc sẽ giận chó đánh mèo hắn. Yên tâm, có chuyện gì, ta sẽ gánh, Ninh Giang thản nhiên nói. Hay là nói, ngươi thần phục ta, lại ngay cả mệnh lệnh của ta đều không nghe. Thoại âm rơi xuống, Ninh Giang thôi động yên thần quyết. Trong chốc lát, Ảnh La Sát chỉ cảm thấy mình nguyên thần bị thiên đao vạn quả. Kịch liệt đau nhức vô cùng. A, Ảnh La Sát kêu thảm, sắc mặt trắng bệch, chủ nhân bớt giận, ta liền cái này đi làm money, hắn nháy mắt hóa thành một cái bóng. Lùi ra ngoài, Ảnh ma tộc, ngược lại là một đám thích hợp chó săn, Ninh Giang khẽ nói. Ảnh ma tộc trời sinh am hiểu ám sát, về sau một chút công việc bẩn thỉu, ngược lại là có thể giao cho Ảnh ma tộc đến xử lý. Chờ hắn ngày nào cảm thấy Ảnh ma tộc vô dụng, cũng tùy thời có thể diệt Ảnh ma tộc. Bất quá, ý nghĩ này cùng một chỗ, Ninh Giang lập tức bừng tỉnh, xuất mồ hôi lạnh cả người. Trước kia hắn, tuyệt đối sẽ không lên loại này không có giá trị liền ném ý nghĩ. Cùng lúc đó, không biết Ảnh La Sát thành công không có, không bằng điều tra một chút. Không được, vạn nhất thần trí của chúng ta chi lực, để tiểu tử kia phát giác được. Sinh ra cảnh giác liền phiền toái, Ảnh La Sát ngay cả phong đế cấp cường giả đều ám sát qua. Đại đế trở xuống người, ai dám nói có thể tránh thoát hắn ám sát, liền tin tưởng hắn đi. Ngay tại mấy người giữa lúc trò chuyện, một cái bóng vô thanh vô tức, trống rỗng xuất hiện, Thiên Minh Xương tiểu thư. May mắn không làm nhục mệnh Ảnh tiền bối, ngươi thành công, Thiên Minh Xương trên mặt vừa lộ ra tiếu dung. Nháy mắt lại cứng đờ, tại tất cả mọi người không ngờ tới tình huống dưới, Ảnh La Sát đột nhiên tiếp cận Thiên Minh Xương, một cây chùy thủ khoác lên Thiên Minh Xương trên cổ, cảm giác được trên cổ trận trận ý lạnh, Thiên Minh Xương chỉ cảm thấy trên da đều lên nhỏ bé nổi da gà. Ảnh tiền bối, ngươi đây là ý gì? Thiên Minh Xương rất nhanh chấn định lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta là thiếu đế phu nhân. Nếu là Ảnh tiền bối gây bất lợi cho ta, thiếu đế sẽ vì ta báo thù. Thiên Minh Xương, ngươi cái tiện nhân lừa ta, để ta kém chút chết ở nơi đó, hiện tại thế mà còn dám uy hiếp ta. Ảnh La Sát nhân vật bậc nào, vừa nghĩ tới vừa rồi kém chút bị Thiên Minh Xương hố chết. Bây giờ hoàn thành Ninh Giang nô bộc, hắn liền hận không thể đem Thiên Minh Xương lăng trì xử tử. Tiện nhân, ta chủ nhân muốn gặp ngươi. Ảnh La Sát cưỡng ép lấy Thiên Minh Xương. Cái khác thiên ma tộc lão tổ mặc dù kinh sợ, nhưng cũng không dám có hành động. Ảnh La Sát, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi nếu là đả thương Minh Xương, hẳn phải biết sẽ có hậu quả gì, đối thiên ma tộc đến nói. Thiên Minh Xương đồng dạng không cho sơ thất, đây là bọn hắn duy nhất cùng đế ma tộc nhờ và chút quan hệ cầu nối. Một khi Thiên Minh Xương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đế ma tộc chỉ sợ cũng phải giận chó đánh mèo bọn hắn. Yên tâm, các ngươi đừng làm cái gì không sáng suốt sự tình, nàng liền có thể sống. Ảnh La Sát cười lại, đem Thiên Minh Xương mang vào thiên ma tộc bên trong. Chủ nhân, ta đem nàng mang đến, nhìn thấy Ninh Giang về sau. Ảnh La Sát nói, thiếu đế phu nhân, Ninh Giang nói ngay vào điểm chính. Ta đối với ngươi mệnh, không có gì hứng thú. Bất quá, ta ngược lại là muốn nghe xem, đường đường thiếu đế phu nhân, vì sao không trực tiếp để đế ma tộc xuất thủ, ngược lại phải phí nhiều khổ tâm mời Ảnh ma tộc. Ngoặc kép, hết chương.